Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, còn tình của ta. Nàng không phải là muốn cùng hắn tranh cái gì quên mình vì người danh tiếng. Mấu chốt là nàng đi lên sau cũng không xác định Tiêu Hành có thể hay không thật sự xuống cứu hắn. Mặc dù nhìn hắn không giống như là như thế lòng lang dạ sói bộ dáng. Có thể vạn nhất đây. Bên ngoài tình huống gì nàng căn bản không biết. Nhưng lúc trước hắn là đuổi theo Ô Cát Lực hướng trên núi tới, nàng là thấy rõ ràng. Bên ngoài chưa chắc có người ngay tại phụ cận. Yến Đường cục xương ở cổ họng lan. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Mới vừa rồi lay động thân thể. Kích động thử một chút. Liền đứng thẳng. Ngươi, nói là sự thật, giả, Thích Liễu Liễu cứng cổ. Yến Đường ánh mắt rơi vào hắn vừa mới mơn trớn trên bụng của nàng. Tiếp theo ướt át, hắn tự tay kéo nàng qua tới. Cúi đầu hồi lâu, lại giơ tay lên đặt lên nàng bụng. Đã bao lâu, Thích Liễu Liễu tính một chút nhất kề, giai đoạn nguy hiểm, cái kia ngày. Nói, chính ngươi nắm chắc, Yến Đường cũng muốn xuống. Sau đó tay chống giữ một cái khác cái không bị thương chân đứng lên. Nói, người đi lên, Thích Liễu Liễu dòm hắn. Sau đó tái giá. Không, hắn mở ra cái khác mặt. Thân thân eo, ta không thể tiện nghi hắn. Hắn mặc dù không thể lưu lại đứa bé này, nhưng cũng tuyệt không thể để cho Tiêu Hành chiếm lão bà của bọn hắn hài tử. Chỉ cần hắn vẫn còn đang tại trong bụng của nàng một ngày. Chỉ cần nàng một ngày vẫn là vợ hắn nha. Hắn thì phải gánh vác trách nhiệm. Thích Liễu Liễu suy cười một cái. Lau đem ánh mắt. Chờ hắn thăng bằng. Đi tới giật nhẹ rũ xuống tới cương ngựa. Ta lên á. Bên ngoài hai người thị vệ đã xa xa chạy tới rồi. Động bên đang ngồi Tiêu Hành mặt đầy hối khí. Buồn rầu hận không thể lập tức chọn mấy xe thồ tới đem cửa động này chôn. Nghe được bên dưới nàng âm thanh. Ngay sau đó cắn xuống đi xuống chừng mắt một cái. Lại rốt cuộc vẫn là dắt lấy dây thừng đưa nàng kéo lên. Đợi nàng đứng lại. Hắn chống nạnh đứng thẳng liếc nhìn nàng. Người thật có. Thích Liễu Liễu một cước đá vào trên lưng hắn. Nói nhảm gì đó. Đem con của ta cha hắn cho trên lưng tới. Tiêu Hành vội vàng không kịp chuẩn bị nàng sẽ hạ độc thủ. Cả người cùng quả cân tựa như bay xuống. Thích Liễu Liễu. Đáy động xuống lập tức truyền tới hắn giống giận. Thích Liễu Liễu thò đầu cười một tiếng. Chống đỡ đầu gối nói. Đem người dẫn tới ta liền cho ngươi chảnh sợi dây. Mang không lên đây. Ngươi liền cùng Yến Đường sống ở phía dưới. Tiêu Hành ngửa đầu nhìn lấy nàng. Thẳng giận đến giận sôi lên. Vừa nghiêng đầu thấy Yến Đường lấy kích chi địa đứng ở nơi đó nhìn lấy hắn. Cả người trên dưới tất cả đều là máu. Không khỏi cả giận nói. Nhìn cái gì? Mắt thấy liền muốn ổn khiêu tới tay góc tường kết quả không có khiêu thành. Rõ ràng đều đã rất tức rồi. Yến Đường chày phương kích ung dung lên tiếng. Ngươi không ngồi chồm hổm xuống. Ta làm sao nằm úp sấp đi lên. Ngươi không phải là tự xưng là bản lãnh lớn. Tự mình tiến tới trèo nha. Có thể ngươi cũng đã nói bàn về xếp hạng ngươi chính là anh ta. Người nếu là đối với người em trai ruột thấy chết mà không cứu. Quay đầu cha ngươi không chừng làm sao sẽ mắng chết ngươi. Tiêu Hành răng cắn lại cắn. Hai mắt trợn mắt nhìn lại chừng. Cuối cùng bất đắc dĩ ngồi chồm hổm xuống. Làm sao nơi nào đều tổn thương chính là không có bị thương cái thanh này phá miệng. Yến Đường nằm úp sấp đi lên. Bởi vì đến giữ lấy hận đến ngươi phiên nhãn chết thẳng cẳng ngày hôm đó mới thôi. Nói xong hắn, liền liễm sắc nhắm mắt, quả thật đã không có khí lực gì. Bành Giận cùng đồi núi bọn họ vừa vặn chạy tới, cùng nhau hợp lực cầm dây trói kéo lại. Hẹn sờ qua có chốc lát, Tiêu Hành cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đã Yến Đường vịn dây thừng đến cửa hang rồi. Thích Liễu Liễu trước tiên cùng đồi núi bọn họ đi lên đem Yến Đường tiếp lấy kéo tới trên đất. Xem hắn ý thức cuối cùng còn thanh tỉnh. Liền vội vàng lại khiến người ta đi lấy cáng cứu thương lấy truyền quân y qua tới. Tiêu Hành nghiêng đầu lại hạ xuống động. Để cho thị vệ đi xuống đem đáy động khôi giáp cũng cho vớt lên. Nửa đường lên hắn tức giận chừng nàng. Nhớ cho ta, Người nợ ơn ta. Mới không. Đây là ngươi còn nhân tình của ta. Thích Liễu Liễu đón gió tiên cáo. Trong kiếp trước hắn đem nàng bao vây trong vương phủ hành hạ đến đó sao tuyệt vọng mức độ. Đời này bên trong nhìn tại hắn cộng yến đường như vậy một lần. Giữ được chồng của nàng có công phân thượng. Nàng liền đem món nợ này cùng hắn xóa bỏ. Có thể không phải là trả lại nàng, nhân tình. Tiêu Hành liếc nhìn nàng. Không có lại cùng với nàng so đo. Đâm đầu vào ánh sáng mặt trời hiện lên mùa thu độc hữu ánh sáng màu vàng. Lại là một cái được mùa mùa đến tới rồi. Đường Di các tướng lãnh đều đã tại rõ ràng chút nhân số. Yến Nương là mang theo bọn thị vệ khắp núi khắp nơi mà chạy. Xa xa nhìn thấy bọn thị vệ mang người đi tới. Mà Thích Liễu Liễu Tiêu Hành đi ở bên hông. Đoán được là tìm đến Yến Đường rồi. Ngay sau đó mang theo thị vệ lên đi tiếp ứng. Mà bên này Từ Khôn đã cùng Từ Phu Nhân phân phó đi theo mà tới tùy tùng chạm qua mặt. Lại gặp lại Bành Giận bọn họ áp giải Hà Trung sau. Sắc mặt lại đã sớm trắng bệch. Nhưng Yến Đường trọng thương tin tức nặng như hết thảy. Cũng may đi theo có quân y. Cũng có dự bị nhấc người cáng cứu thương. Mấy vị tướng quân phân phát nhân viên xuống giải phóng mặt bằng sau ngay sau đó tất cả người đóng xe. Ngựa chiến đem người hộ tống trở về Thanh Thủy Doanh. Yến Đường nửa đường cũng đã hôn mê. Nhưng lại một đường nắm chặt tay Thích Liễu Liễu không chịu giải. Giúp đỡ quân y phải cho hắn thanh tẩy vết thương Tiêu Hành dùng mọi cách không có phương tiện. Dẫn đến dọc theo đường đi không có lộ ra một chút hòa nhã tới. Thích Liễu Liễu bụng đau ngầm sâu hơn. Trên đường cũng không dừng được cầu nguyện. Cũng không dám lại có đại động tác gì. Liền nói liên tục cũng không chịu nhiều làm đáp lại. Tiêu Hành có phát hiện. Liền cùng quân y yêu cầu một ít có trợ giúp thuốc an thần hoàn để cho nàng phục rồi. Quân y dĩ nhiên không có khả năng sẽ có cái gì thuốc dưỡng thai. Nhưng là nhiệt độ tính hộ thể thuốc luôn là có. Lại ngựa chết coi như ngựa sống y đi. Mặc dù hắn không có chút nào thích cái này họ Yến tiểu tử. Thật ra thì không gánh nổi không ngừng tốt. Tương lai sinh thời điểm cũng không cần bị tội. Nghĩ tới như vậy Yến Đường thật đúng là một hỗn đàn. Biết rất rõ ràng nàng không thể còn sống để cho nàng mang thai. Nhưng hắn cuối cùng lại ngoan không hạ cái tâm đó đối với cái hài tử giải lửa. Trên đường đi cũng không nhanh. Đến Thanh Thủy Doanh đã là mặt trời xuống núi lúc. Hoàng đế bọn họ đã sớm ngựa chiến biết được tin tức. Nghe nói Yến Đường trọng thương. Đã sớm dẫn đi theo Thái Y nghênh đến nửa đường. Thích Liễu Liễu thấy Tĩnh Ninh Hầu cùng nguyên bản đang tại dưỡng thương Thích Tử Dục bọn họ cũng ở trong đám người, bỗng nhiên cùng xe nhân đạo, ta mang thai sự tình, trước chớ nói ra ngoài, chủ yếu nhất là không thể nói cho người nhà họ Thích biết. Hiện tại khắp thế giới người bao gồm hai tử cha đều không hy vọng có như vậy một cái hắn. Nếu là đoàn người biết chuyện này, sợ rằng lại phải sinh ra không sóng gió nhỏ. Ở giờ phút quan trọng này, nàng cũng không muốn sinh xảy ra chuyện gì tới. Quay đầu tìm Linh Lan xem qua. Nếu là có thể bảo vệ dĩ nhiên đảm bảo. Vạn nhất không bảo vệ nổi. Cũng tiết kiệm đoàn người mù lo lắng. Nhưng là trừ đi ở ngoài bọn họ. Còn có Hình Tiểu Vi biết chuyện này. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là khẩn cầu nàng không muốn như thế nhanh miệng. Tiêu Hành liếc mắt nàng một cái. Tức giận. Vội vàng rời vào doanh trại. Hoàng đế dục ngựa phụ cận chưa nói hai lời. Liếc nhìn trên xe Yến Đường sau ngay sau đó hạ chỉ. Sau đó cũng liếc nhìn con trai hắn. Nói. Cũng đi đem thương thế của mình làm. Tiếp mà Tĩnh Ninh Hầu bọn họ từng cái tay chân toàn bộ so với miệng nhanh. Rối rít xông tới hỗ trợ rời đi. Trong lúc Thích Tử Dục bởi vì thương không toàn bộ tốt mà không giúp được gì. Nhìn qua không tới quan sát nàng. Cũng hỏi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ngoặc kép. Mới một tháng. Cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.